Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, Vong Linh Vu Sư. Hợi tử xấu ba minh tăng thêm một, dốc hết tất cả lực lượng một đao, mang theo vô tận phong hoa một đao, kinh diễm một đao, làm này một đao chém xuống lúc, toàn bộ thế giới phảng phất đều bình tĩnh, cho nên tại trong nháy mắt đó, mọi người thậm chí có loại thời gian ngừng lại cảm giác. Sau đó mọi người mới nhìn đến, tên kia hắc võ sĩ thống lĩnh đã chậm rãi ngã xuống đất. Cái kia cứng rắn mũ giáp bị đánh thành hai nửa, vỡ tan chỗ tuôn ra vô số khói đen, cuối cùng ngưng tụ thành một quả màu đen tinh hạch. Đây là hồn tinh, chỉ sinh tại vong linh quái vật cao cấp tài liệu, giá trị không thua kém huyết phách. Phương diện nào đó thậm chí càng từng có hơn chi. Bất quá đối nguyên thần phi mà nói, này một trận chiến thu hoạch lớn nhất lại không phải cái này, mà là hắn trong trận chiến đấu này thể ngộ. Đó là chân chính, đối với chiến đấu bản chất lý giải. Hệ thống chỉ là cho bọn hắn kỹ năng. Thế nhưng hiện tại, nguyên thần phi càng ngày càng biết rõ, kỹ năng cũng là cần khai thác. Đồng dạng kỹ năng tại người khác nhau trong tay thi triển đi ra, hiệu quả cũng hoàn toàn khác biệt. Tân ba quần thể lột da thuật, quyền phát hàn băng trường, bản thân liền đã chứng minh kỹ năng có khai phá tiềm chất. Chỉ lúc trước không có gì đối thủ ép hắn như thế. Nhưng bây giờ hắn hiểu kỹ năng, cũng hiểu tư xúc, càng hiểu hơn luyện thần quyết. Vừa rồi này một đao liền là vận dụng luyện thần quyết lực lượng về sau, lại trộn lẫn vào chính mình đối với chiến đấu lý giải mà sinh ra. Nhìn như đơn giản một đao, kỳ thật lại đã bao hàm liệt hỏa tràm, chính nghĩa chi nhận, nhảy vọt cùng bạo ngược chi tâm tứ trọng tồn tại. Nhảy vọt vốn chỉ là cuồng chiến sĩ dùng tới đón nhảy đánh cho kỹ năng, nhưng sự thật chứng minh có chút hạn chế. Vốn chính là có khả năng đánh vỡ, then chốt ở chỗ lý giải. Đương nhiên hiện tại nguyên thần phi chẳng qua là thấp nhất tầng thứ đọc lướt qua, khoảng cách chân chính đánh vỡ kỹ năng ở giữa cách ly tường còn kém xa lắm. Nhưng ít ra nguyên thần phi đã thấy được con đường tương lai. Thời khắc này hắc võ sĩ thống lĩnh vừa chết, còn lại đối thủ thực lực liền dễ đối phó nhiều. Trảm sơn đao lại bổ, tuần tự xẹt qua hai tên hắc võ sĩ tinh anh thân thể, đưa hắn chiến sủng theo khổ chiến bên trong giải phóng ra ngoài. Đáng tiếc lần này nguyên thần phi không thể lại dùng ra vừa rồi một đao kia. Một đao kia cần không chỉ có là tinh khí thần độ cao hợp nhất, đồng dạng cũng cần tự thân cảm giác, theo sinh tử chi chiến trong cảm giác đi ra ngoài, nguyên thần phi sẽ rất khó lại tiến vào loại kia trạng thái. Có lẽ theo sau này rèn luyện, nguyên thần phi có thể lần nữa tìm về. Bất quá người thứ ba hắc võ sĩ tinh anh đến không chính là hắn giết. Khổ chiến đến bây giờ, Lý Chiến Quân bọn hắn cuối cùng đem tên kia hắc võ sĩ tinh anh cũng xử lý. Đáng tiếc là này ba cái tinh anh đều không rơi xuống hồn tinh. Bốn tên cường đại nhất hắc võ sĩ được giải quyết, mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Không có này chút hung hãn ra hỏa tại, còn lại hài cốt thủ vệ đến là dễ đối phó rất nhiều. Nhưng vào lúc này, một cái âm trầm thanh âm phiêu nhiên vang lên. Ta phải thừa nhận, các ngươi so với lần trước tới đám người kia mạnh hơn nhiều. Theo thanh âm này xuất hiện, đen chết chi tháp cổng, chẳng biết lúc nào, không ngờ đứng thẳng một cái kỳ quái khô lâu. Nói hắn là khô lâu có chút không đúng lắm, bởi vì cái này ra hỏa trên thực tế còn có làn da. Chẳng qua là da của hắn hoàn toàn là bao chặt tại xương cốt bên trên. Thoạt nhìn liền như cái 10 phần da bọc xương, mặt của hắn là màu nâu xanh, xem không đến bất luận cái gì máu thịt, nhưng lại chân thực là cá nhân bộ dáng, liền là bộ dáng quá mức khủng bố. Hai mắt lập lòe xanh biếc hào quang, trong tay còn cầm một cây pháp trượng, trên pháp trượng là một cái đầu lâu. Lời mới vừa nói, rõ ràng là cái kia trên pháp trượng đầu lâu. Đáng sợ nhất là, tại lão gia hỏa này đằng sau, lại còn đi theo hai tên hắc võ sĩ thống lĩnh cùng bốn tên tinh anh. Hai tên hắc võ sĩ thống lĩnh Nga, vừa mới đối phó một cái liền để nguyên thần phi muốn chết muốn sống. Bây giờ lại xuất hiện hai cái, mà theo lão gia hỏa này xuất hiện, những hài cốt này thủ vệ vậy mà cũng không tiến công. Ngược lại dồn dập thối lui. Thấy cảnh này, mọi người lại như thế nào cũng hiểu rõ tới là ai. Vong Linh Vu Sư, hắc tử lãnh địa chân chính Boss. Lý Chiến Quân trực tiếp kêu lên. Đại Boss không phải hẳn là tại đỉnh tháp chờ lấy chúng ta đi soạt sao? Làm sao chính mình xuống tới rồi? Nguyên Thần Phi thở dài. Những quái vật này còn có thể đánh phục kích đâu. Chủ động xuất kích lại có cái gì kỳ quái? Là ta xem thường bọn họ. Người chẳng lẽ không nên sớm biết sao? Thường Mậu nuốt ngụm nước bọt. Gian nan hỏi. Nguyên Thần Phi lắc đầu. Ta không có khả năng biết hết thảy tin tức. Đối với hắc tử lãnh địa, Lưu Dương trong bút ký không có nhiều ghi chép, hắn dù sao không có khả năng biết hết thảy sự tình. Không biết ngươi còn tới. Hắc tử nổi giận. Nguyên Thần Phi nghiêng liếc hắn một cái. Chẳng lẽ ngươi đi mỗi cái địa phương đều là biết trước nội tình? Tưởng cái chiến sĩ đi. Hắc tử, không có điểm mạo hiểm tinh thần, ngươi cho rằng ngươi có thể làm cái gì? Hay hoặc là ngươi cho rằng chư thần trò chơi thật chỉ là con nít danh trò chơi? Ôm vạn vô nhất thất tâm tính tới tiến hành chư thần trò chơi. Các ngươi còn không bằng những cái kia từ vừa mới bắt đầu liền không gia nhập trò chơi người bình thường. Ha ha ha ha. Trên pháp trượng đầu lâu cười ha hả, nói không sai, không có mạo hiểm giác ngộ, làm nghề nghiệp gì người? Nói đến vấn đề này, trong các người mấy người hoàn toàn chính xác liền những cái kia tự cam bình thường người cũng không bằng, ít nhất bọn hắn còn có thể thấy rõ chính mình, an ổn sống qua một đoạn thời gian, mà các ngươi ôm rốt nát huyễn tưởng đầu nhập cái trò chơi này bên trong. Lại còn chưa làm tốt mạo hiểm thậm chí tử vong chuẩn bị. Thật sự là quá buồn cười. Vậy mà biết trước nghiệp giả cái từ này. Người thoạt nhìn không quá giống cái quái vật. Nguyên Thần Phi nói. Đó là bởi vì. Người không biết ta đến từ phương nào. Đầu lâu trả lời. Cái kia liền nói một chút. Để cho chúng ta tăng một chút kiến thức. Nguyên Thần Phi vậy mà còn có tâm tư hỏi cái này. Trên pháp trượng đầu lâu đến cũng vui vẻ trả lời. Có khả năng, làm ngươi giết chết ta trung thành thủ hạ ngợi khen. Ta sẽ nói cho ngươi biết tên của ta. Ta là Patino, đến từ vĩnh tịch chi ngục. Vĩ đại đêm tối quân vương tọa hạ lãnh chúa. Vĩnh tịch chi ngục, cho nên, ngươi không là quái vật. Ngươi là bộc tộc. Nguyên Thần Phi có chút hiểu rõ. Kha kha kha kha. Patino hồi trở lại dùng tiếng cười đắc ý. Không sai, vong linh nhất tộc chính là Trường Sinh Thiên Cung tọa hạ bộc tộc. Trường Sinh Thiên Cung, cái kia không đúng là mình đi qua thiên cung. Bất quá lúc này luận này giao tình, đoán chừng không có tác dụng gì. Cho nên Nguyên Thần Phi chẳng qua là nói, dị tộc xâm lấn, không phải hẳn là giai đoạn thứ ba chuyện phát sinh sao? Vì cái gì giai đoạn thứ hai liền ra tới rồi? Nghe nói như thế, tất cả mọi người là ngẩn người. Ngươi quả nhiên biết đến không ít. Patino cười nói, thế nhưng ta có xâm lấn sao? Ta nhưng không có, ta chẳng qua là phụng vĩ đại đêm tối quân vương mệnh lệnh. Tại đây bên trong thành lập một cái căn cứ. Tại giai đoạn thứ ba tiến đến trước đó, ta không sẽ chủ động xuất kích. Nhưng nếu như có nhân chủ động tiến vào, vậy liền không đồng dạng. Nguyên lai là dạng này sao? Lưu Dương bút ký nói không tỉ mỉ. Nguyên Thần Phi vẫn cho là dị tộc quy mô nhỏ tiến vào địa cầu là giai đoạn thứ ba mới sẽ chuyện phát sinh. Hiện có tại thế đều là quái vật. Hiện tại xem ra chính mình sai. Giai đoạn thứ hai dị tộc hoàn toàn chính xác sẽ không xâm lấn. nhưng này không trở ngại bọn hắn tại đây bên trong thành lập một chút căn cứ. Chính mình hảo chết không chết, vậy mà tuyển một cái dị tộc tiền tiêu căn cứ tới tiến đánh. Khó trách đụng máu me đầy đầu. Vận khí này, thật sự là không có người nào. Phải biết dị tộc cũng không so quái vật. Bọn hắn có IQ, thậm chí có bộ phận, so với quái vật có thể phiền phức nhiều. Nguyên thần phi lắc đầu. Vậy nếu như ta bây giờ nói rời đi, đoán chừng người cũng sẽ không đồng ý rồi. Không, ra ngoài ý định, Patino vậy mà nói, các ngươi có khả năng đi. Chỉ muốn các ngươi đáp ứng ta một cái nho nhỏ điều kiện. Nguyên thần phi nhướng mày, trong nội tâm thấp thoáng có loại cảm giác xấu, khiến cho hắn không hỏi điều kiện gì. Thế nhưng Thường Mậu cũng đã hỏi lên. Điều kiện gì? Một cái hắc võ sĩ thống lĩnh mạnh mẽ như thế, đã để hắn có lùi bước e ngại suy nghĩ. Hiện tại đại boss tự mình ra sân, đằng sau còn theo hai cái thống lĩnh, bốn cái tinh anh, căn bản cũng không có bất luận cái gì hy vọng thắng lợi. Vong linh vu sư tay nhất chỉ nguyên thần phi, giữ hắn lại là được rồi. Quả nhiên, tất cả mọi người soạt nhìn về phía nguyên thần phi. Lý Chiến Quân nộ kêu lên, các người ánh mắt này có ý tứ gì? Là muốn cứ như vậy vứt bỏ chiến hữu sao? Sơ Lục càng là A-ba, cuồng khiếu. Nhưng sự thực là, ngoại trừ Lý Chiến Quân lưu ly y nguyên ánh mắt kiên định, liền liền Tiền Mập Mạp bọn người có vẻ hơi lưỡng lự. Bọn hắn cùng Nguyên Thần Phi là bạn tốt không giả, nhưng muốn bọn hắn làm Nguyên Thần Phi đi chết, này thật là có chút gây khó cho người ta. Mà theo tuyệt đại đa số người tầm mắt rời rạc, thậm chí liền Chu Định Quốc bọn người thấy hoảng hốt dâng lên. Nếu như mọi người đi thật, vậy bọn hắn cũng không thể nào bảo vệ Nguyên Thần Phi. Vậy bọn hắn còn muốn lưu lại sao? Chỉ có Sơ Lục, lúc này chạy tới đứng tại Nguyên Thần Phi trước người. Hắn giang hai tay ra, bảo vệ Nguyên Thần Phi. Này người câm, vậy mà tại thời khắc này kiên quyết mà trung thực thực hiện chức trách của mình. Nguyên Thần Phi vỗ vỗ hắn. Sơ Lục, tránh ra, A-ba. Sơ Lục lo lắng khoa tay lấy. Đừng lo lắng, ta không có việc gì. Nguyên Thần Phi cười nói. Hắn nhìn về phía vong linh vu sư Patino. Quả nhiên tốt thủ đoạn cao cường, chỉ dùng mấy câu, liền phân liệt ta cùng đồng bạn của ta. A, đúng, vẫn phải tăng thêm ngươi cái kia xuất sắc huyễn thuật. Huyễn thuật, tất cả mọi người là khẽ giật mình. Vong linh vu sư Patino cũng hơi hơi ngẩn ra ngẩn người. Nhìn phía sau, ngươi nói cái gì huyễn thuật? Ngươi cho là ta lại lừa gạt ngươi? Nguyên thần phi cười cười. Ta chỉ nói là huyễn thuật, không nói huyễn ở nơi đó. Có thể ngươi tại sao phải về sau xem? Patino lần nữa ngơ ngác một chút, ngẫu nhiên cười lạnh, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Ngươi biết, Nguyên Thần Phi đã nói, ngươi chỉ có một người thống lĩnh, phía sau ngươi sáu cái, cũng chỉ là bình thường hắc võ sĩ a. Nghe nói như thế, mọi người tinh thần đều là chấn động, sáu cái bình thường hắc võ sĩ, mặc dù y nguyên khó dây dưa, lại ít nhất không tiếp tục để người tuyệt vọng. Patino đã bắt đầu cười hắc hắc. Ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Ngươi là muốn nói cho ta, ngươi có cái gì có thể hiểu rõ huyễn thuật bản sự sao? Nguyên thần phi đã giơ tay lên chỉ. Ta không có, nhưng nếu như không phải huyễn thuật, cái kia thủ hạ của ngươi liền là ba cái thống lĩnh, ba cái tinh anh, một cái bình thường hắc võ sĩ. Ngươi không cảm thấy này không hợp tình lý sao? Tướng quân so tiểu binh còn nhiều. Tương phản, một người thống lĩnh, ba cái tinh anh, bảy cái bình thường, này phối trộn không giữ quy tắc lý nhiều. Mặc dù y nguyên có chút chặt chẽ, nhưng đi tinh anh lộ tuyến, nhưng cũng nói được. Patino không nghĩ tới đối phương sẽ hiểu như vậy. Bị hắn nói đến đúng là không nói gì. Nguyên thần phi đã tiếp tục nói, vong linh vu sư cũng không am hiểu huyễn thuật, cho nên ngươi không thể không duyên cớ chế tạo cao đẳng huyễn tưởng. Thế nhưng nắm bình thường vong linh biến ảo thành tinh anh cùng thống lĩnh, độ khó liền sẽ cực kỳ giảm bớt, lại thêm chính ngươi cùng hàng loạt hài cốt thủ vệ, ngươi biểu hiện ra vượt mức bình thường thực lực cường đại. Tự nhiên là có khả năng nhẹ nhõm dọa lùi chúng ta. Ngô, phải vận dụng đến không thành kế loại thủ đoạn này. Ngươi là hại sợ ta sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.